Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2274, giao phong. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình luyện khí tháp trưởng lão. Vẫn là đệ tử, đều là không coi trọng Dịch Tiểu Phi, mà lúc này, ở luyện khí tháp trong hư không. Kinh khủng trận pháp chập chờn, cuộn sạch mờ, thuộc về hư niệm và đế chết đánh một trận. Đây là dùng trận pháp, mở ra một phiến khu vực, giữa hai người thực lực. Một khi va chạm, đối với ở bên này cao vút luyện khí tháp, vẫn là có không ít đánh vào. Lại tới trận pháp kết giới lực bảo vệ, có thể hoàn toàn ngăn trở. Muốn khai chiến, cho dù là không coi trọng đế tử. Có thể trận chiến này, mong đợi tính vẫn là 10 phần, dẫu sao ở bọn họ trong lòng, đế tử cũng không yếu. Bất quá, cái đó hư niệm cảnh giới, cấp 6 chuẩn đế, quả thật có chút mạnh, dẫu sao là lại tới Thái Ất vực, một trong ba đại gia tộc hư gia. Ung ung, uy thế kinh người, từ hai nơi bộc phát ra, khí thế cầu vòng, hình thành đụng. Hóa là màu đen sấm sét, xé hư không, ca, ca, ca, vậy chờ cảnh tượng xuất hiện, để cho 49 mạch, vậy 49 vị đại sư huynh, đều lộ ra vẻ giật mình, bọn họ đối với hư gia, vậy hư niệm trưởng lão dẫu sao không quen thuộc, nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau, hắn của ban đầu cửa giao thủ qua, hôm nay, dành cho bọn họ cảm giác, tuyệt đối chừng như hai người, mạnh, thành là đế tử sau đó, lại có thể đổi được như vậy bá đạo, vẫn là bởi vì phải và hư niệm giao chiến, kích phát Dịch Tiểu Phi cùng người khác bất đồng một mặt. Hai đạo lưu quang thân thể, từ hai nơi, lướt vào đến trận pháp kia kết giới trong, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, lấy mình hình dáng. Xuất hiện ở tất cả luyện khí tháp tu sĩ trước mặt. Trên người đế luyện giáp bị Dịch Tiểu Phi thúc dục đến trình độ cao nhất. Đế luyện giáp chính là luyện khí tháp đông đảo luyện khí sư tâm huyết làm. Đối diện hư niệm dĩ nhiên biết được Dịch Tiểu Phi có đế luyện giáp, trong con mắt thoáng qua vẻ tham lam. Liên quan tới đế luyện giáp sự việc, hắn dĩ nhiên biết được một ít. Nhất là cái này cùng luyện khí tháp khí vận cũng hình thành quan hệ nhất định. Người này đem đế luyện giáp hiện ra cho hắn một loại cực kỳ cảm giác đặc biệt. Suy suy suy, hai người lúc này cũng không có ra tay, chẳng qua là hai người vậy cường giả khí thế va chạm. Vẻn vẹn chỉ là khí thế va chạm, bầu trời trong cũng xuất hiện dị tượng. Tựa hồ là hai cái rồng khổng lồ giữa đánh cờ, toàn lực ứng phó, trận chiến này, Dịch Tiểu Phi không dám có nửa phần buông lỏng, phải toàn lực ứng phó, mình phải hướng hư ra, thu một ít lợi tức, hôm nay có thể ra tay, chính là trước mắt cái này hư niệm, mà, ở nơi này thần luyện vực, luyện khí tháp, là Dịch Tiểu Phi sân nhà. Dịch Tiểu Phi có thể không có bất kỳ nỗi lo về sau, sẽ không bị hư gia cường giả quấy nhiễu, có thể chân chính làm được công bằng công chính. Ở công bình trong giao chiến, Dịch Tiểu Phi thua, vậy chính là mình kỹ không bằng người, để cho luyện khí tháp tổn thất thảm trọng, để cho luyện khí tháp bị xấu hổ, vậy mình cũng không lắp thêm thành là luyện khí tháp đế tử. Bắc Tinh vực, ngươi hư gia đoạt ta xương sống đế thù này, chung có một ngày ta Dịch Tiểu Phi sẽ bước vào hư gia, đem hết thảy để cho hư lang lão cẩu trả lại. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, kinh khủng sát ý từ Dịch Tiểu Phi trên thân thể bộc phát ra, hơn nữa kinh người vẫn là Dịch Tiểu Phi. Giờ khắc này khí thế đè qua hư niệm đế khí tức, hư niệm chân mày thật sâu nhíu lại, xương sống đế sống lại, để cho Dịch Tiểu Phi trên mình có xương sống đế mạnh hơn tại khối thứ nhất, bước vào ta hư gia khẩu khí thật là lớn. Đâm, hư niệm vươn tay phải ra, từ trong hư không, một cái màu đen trường thương, chậm rãi xuất hiện, mà Dịch Tiểu Phi xuất hiện trước mặt hư không kính. Hư không kính xuất hiện, Dịch Tiểu Phi tay phải, chợt không có vào đến hư không kính trong. Từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể, một hồi linh lực kinh người đánh vào, không ngừng oanh tản ra. Ở hư không kính trong, một thanh trường kiếm, một chút xíu bị Dịch Tiểu Phi rút ra. Hư không kính trong, tồn tại hư không thần kiếm. Ngươi tuân thủ ở ngươi cam kết, lần này ta toàn lực giúp ngươi. Hư không thần kiếm trong, kiếm kia khéo léo thanh âm, ở Dịch Tiểu Phi vang lên bên tai. Hai người đã đạt thành một loại đổi trác. Được, Dịch Tiểu Phi đáp lại hư không thần kiếm, mà theo hư không thần kiếm xuất hiện, toàn bộ luyện khí tháp, dù là trưởng lão, đều sôi trào, chí tôn thần khí trên bảng, hư không thần kiếm, đều ở đây đế chết trên tay. Không sai được, tuyệt đối không sai được, đây là thất lạc ở Tiểu La Thiên hư không thần kiếm. Chí tôn thần khí trên bảng, đệ nhất chí tôn thần khí, thật vẫn có thể để cho đế tử có sức đánh một trận. Ngoặc kép, hư không thần kiếm danh vọng quá cao, dẫu sao cái này chính là chí tôn thần khí xếp hạng thứ nhất tồn tại. Tiểu La Thiên, thứ nhất chí tôn thần khí, đế chết tự tin, nguyên lai là ở bên này, ở luyện khí tháp trong. Những đệ tử bình thường kia, nhìn một màn này, thật sự là kích động. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng đế tử có thể chiến thắng. Trước, không ôm có hy vọng, nhưng giờ khắc này, để cho bọn họ cảm thấy có thể, có khả năng thật to tăng lên. Dám lấy, bảy kiếp tiên tôn chiến cấp 6 chuẩn đế. Đế tử làm bọn họ không dám làm, vậy không dám nghĩ sự việc. Hư gia trở nên chuyện, tê liệt nói, có thể đó chính là tu sĩ giữa mạnh hiếp yếu, chỉ là một hư gia, dầu gì chính là Thái Ất vực một trong ba đại gia tộc. Có một số việc, làm được quá đáng cũng không giống nhau. Chiến, chủ động ra tay, hư không kính, trực tiếp dính vào Dịch Tiểu Phi nơi ngực, và đế luyện giáp dung hợp vào một chỗ, tay phải cầm hư không thần kiếm. Thằng nhóc thúi, tay phải nắm màu đen trường thương hư niệm, trong con mắt, chiến ý vống vậy sục sôi, chẳng qua là hắn biết được, trận chiến này, sẽ không giống hắn dự đoán trong, như vậy buông lỏng, nguy hiểm hơi thở, ở thằng nhóc này vận dụng hư không thần kiếm một khắc kia, vậy cảm nhận được vẻ nguy hiểm hơi thở, keng, hư không thần kiếm và hư niệm màu đen trường thương. Đụng vào nhau, ca, ca, ca, chung quanh một khắc sau, là vô tận khí lạnh, không ngừng tràn hướng hư niệm, đó là tiên văn cấm hàn một đường thiên lực lượng, thuộc về hư niệm bóng người, bị đông cứng ở, có thể cái này đông, để cho Dịch Tiểu Phi tính cảnh giác, đưa lên đến cực điểm, bởi vì, đây chẳng qua là một đạo ảo ảnh. Thuộc về hư niệm tốc độ, ở mới vừa ở đã tránh khỏi, sau lưng cảm giác nguy cơ, ngay tức thì tấn công tới, nếm thử một chút ta hư ra, hư không chấn động, ung ung, hư niệm xuất hiện ở phía sau, hai tay chợt vỡ ra tới, chung quanh không gian chi lực, hội tụ ở trên hai tay, hướng Dịch Tiểu Phi nghiền ép xuống, trong nháy mắt. Ở đó lực áp bách dưới, Dịch Tiểu Phi thân thể cũng cong đi xuống, bốn phía, vậy chờ lực lượng tập kích qua tới, là gần như mấy chục tỷ lực rồng. Mấu chốt, lực lượng kia trong chấn động, lại là gia tăng uy lực, phá, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, chợt mở ra, con mắt thứ ba chi trung thần uy chập chờn, để cho Dịch Tiểu Phi cả người thoát khốn ra. Mà hư niệm, lúc này màu đen trường thương, đã trở lại trên tay hắn, nhìn Dịch Tiểu Phi kinh sợ thối lui thân thể, thừa thắng truy kích đi ra ngoài, trận chiến này, hắn cũng không dám coi thường Dịch Tiểu Phi, phải cầm ra đầy đủ thủ đoạn tới trấn áp người này. Thắng được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-tsiu-di-tsiao-ve-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.